trấn giữ phía sau đại hán râu quai nón là một nam tử cao gầy có chòm râu dê. Mắt hung ác nham hiểm, ngoại trừ cao gầy thì dung mạo người này có vài nét giống đại hán râu quai nón. Có lẽ là một cặp huynh đệ. Sau lưng văn sĩ trung niên là một nữ tử trẻ tuổi mày ngài mắt phượng. Da trắng nõn nà, thân hình rong ròng, mặc một bộ váy xanh biếc dài chấm đất, trên búi tóc mây có gai châm ngọc, nhìn như thể là một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc. Cô gái này không cầm kiếm nhưng lại khiến làm cho người ta cảm giác chính là một thanh ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân không chỉ có sự dịu dàng lấp lánh mà còn toát ra một luồng kiếm khí sắc bén. Tư Ngôn đưa mắt nhìn đồng bạn hai bên, có thể xác định cũng là cảnh giới kim đan như hai người kia. Hắn chợt có chút coi trọng văn sĩ trong trận đấu. Kiếm pháp thành thạo, uy lực kinh người, đừng nhìn văn sĩ trung niên chỉ có kim đan trung kỳ nhưng một khi thi triển ra cửu tiêu kiếm pháp. Rõ ràng từ thế bại chuyển sang ngang tay. Trong lúc nhất thời, tráng hán râu quai nón vẫn không cách nào chiến thắng được. Cửu tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường a. Tư Ngôn há miệng nói thầm một câu chỉ một mình nghe thấy. Cảm giác như hiểu thêm về cao thủ kim đan chân võ giới thi đấu thế nào. Ít nhất hiện tại hắn đã có khái niệm chuẩn xác về tu sĩ cảnh giới kim đan nơi này. Cái gì mà không tầm thường, cũng tạm mà thôi. Tư Ngôn đang còn hứng thú thì chợt nghe tiếng một người đầy khinh miệt truyền tới. Giọng nói như coi thường trận đánh giữa hai người này, lại như đang phản bác lại lời vừa rồi của hắn. Tư Ngôn khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cười cười chất phác không nói gì nữa. Đứng cạnh hắn là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Mặc một thân áo bào gấm, tay cầm quạt xếp, mày dài mặt sáng, vành tai dài rộng rất có phúc tướng. Có điều khi vị này nhếch miệng mỉm cười. Mắt ngả ngớn căn bản không phải đang xem đánh nhau mà là một mực nhìn vào nữ tử mặc quần áo xanh biếc đằng kia. Như thể đang thưởng thức cảnh đẹp thế gian, nghe nói cửu tiêu kiếm pháp của Ngọc Kiếm Môn cực kỳ huyền ảo. Cùng giai với nhau hiếm có người địch lại, xem ra trận đấu này dễ ngang tay với nhau lắm. Cách đó không xa, Tư Ngôn nghe thấy một tu sĩ trung niên thấp giọng nói với đồng bạn là bà lão bên cạnh. Giọng nhỏ đến khó mà nghe rõ được, hai người này cũng không phải là trúc cơ bình thường mà có tu vi kim đan. Chưa hẳn, sát huyết huyền công của huyết sát môn không thể khinh thường. Chưa kể hai thanh kim chùy của Triệu Quy Nam có lực lượng nặng nề. Hơn nữa cảnh giới lại chênh lệch, khó dùng công pháp đền bù nổi. Lần này có lẽ họ Hoa kia phải chịu thua, bà lão kia thấp giọng bảo. Hai kim đan này không có gì nổi bật trong đám người. Bởi người ta không muốn hiện thân nên mới lách vào trong đám tu sĩ trúc cơ nhìn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không liên quan đến họ, không cần phải xuất đầu lộ diện. Nếu không, chỉ cần lộ ra thân phận kim đan, nhất định tu sĩ trúc cơ xung quanh sẽ nhường chỗ cả. Áp chế cảnh giới là chuyện đến trẻ con 3 tuổi cũng biết. Người thanh niên bên cạnh Tư Ngôn lại nói, người khác không hiểu nhưng Tư Ngôn lại rõ ràng, kẻ này là một gia hỏa tự cho mình đúng, không chỉ sửa lại lời Tư Ngôn một câu mà còn kháy cả lời của hai kim đan kia. Tư Ngôn thở phào, chỉ cần không đụng đến mình là tốt rồi, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện tu vi thanh niên bên cạnh có lẽ đã đạt tới Nguyên Anh, còn không hẳn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Bị một cường giả nhìn chằm chằm vào không hay tí nào. May mà người ta chỉ tùy ý đứng cạnh mình. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. Tẫn hoan cần phải có mỹ nhân bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại rồi. Nhìn các ngươi đánh nhau quá nhàm chán a. Thanh niên mặc áo bào không kiên nhẫn phẩy phẩy quạt xếp. Miệng lẩm bẩm nghe không ra là phong lưu hay hạ lưu cả. Dù sao nhìn y vẫn không giống người tốt. Quạt xếp trong tay y thỉnh thoảng khép mở, thoáng hiện hình ảnh núi non sông ngòi. Hẳn là thủ bút của vị bậc thầy. Hội họa trông rất sống động, mặt sau quạt có viết hai chữ, nhờ có nhãn lực hơn người. Tư Ngôn tùy ý quét qua nhìn ra được, hai chữ kia rất cổ quái. Là hai từ, vô danh, cách chương.